The End Tokyo Revenger thay đổi cốt truyện. Chương 69, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men, S.P.O.V. họ thấy nó. Đúng là sự thật mà, nhưng việc bảo vệ họ luôn là trên hết, dù có phải là liều mạng đi chăng nữa. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ Hanagaki Takemichi ấy mà, vậy nên điều này quá thường xuyên rồi. Dự cảm cho tôi biết nếu không rời khỏi đây nhanh thì một tên. Ahhh, là sao? Chuyện đến mức này rồi. Tớ xin lỗi, Chifuyu. Được rồi Sarah. Chan, cậu muốn lấn vào mấy vụ đó tớ không phản đối đấu, nhưng mà. Chifuyu nắm lấy vai của tôi rồi vừa nói vừa run. Cậu ấy vẫn sợ mấy vụ đó. Tôi biết những lần đó tôi liều mạng và ra tay một mình, nhưng lần này tôi sẽ bám sát Tech. Chuyện tôi biết, Tech sẽ biết, có tin gì chắc chắn sẽ về tay Chifuyu sớm thôi. Đừng để bản thân cậu liều mạng nữa, vì tớ không thể ở cạnh cậu lúc đó được. Chifuyu ahhh, giờ thì tớ đáng trách thật đấy Chifuyu. Tớ không giữ được lời hứa với cậu, nhưng đã giữ được lời thề của bản thân rồi. Trước kia cậu bảo tớ phải đặt bản thân lên đầu mà. Dù chết là một cái tội, nhưng chết vì nhiều người thì rất xứng đáng được tôn trọng. Tớ biết toàn bộ quá trình đã xảy ra ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai, vì vậy dùng bản thân để mà ngăn cản nó. Inamori Saako, tại sao cậu lại làm vậy? Tech, cậu sẽ biết thôi. Sarah, không, Sarah. Chan, tớ chỉ cần cậu bên cạnh tớ thôi. Tớ không cần cậu phải gắng sức bảo vệ. Tech, Tech, đây là lời thề của tớ. Đồng thời là lời hứa với cậu ngay từ khởi đầu mọi chuyện. Sarah, mẹ kiếp, Iwasaki bị thương rồi à? Techomi, Senji, đã vậy thì, chúng ta phải nghiền nát lục ba la đơn đại. Benkei, Techomi, Takeomi, anh mất trí à? Senji, hôm nay vẫn chưa được đâu. Techomi, Senju, hả? Vậy thì hai đứa nghĩ khi nào mới được? Định trơ mắt ra nhìn Iwasaki ra đi sao? Techomi, Senju, nhưng mà hôm nay khôn phải ngày thích hợp. Senji, nghe cho rõ đây. Đây không còn là trận đánh nhau trẻ con xem AI mạnh nhất đâu. Là chém giết lẫn MSAU đấy. Chấm, Techomi, Sarah, Chan, làm ơn, ở lại với tớ đi. Techjun, ngốc lắm Takemichi, giữ máu cho tớ đi. Để đó tớ lấy đạn. Sarah Tech gấp gáp xé một bên áo ra để giữ máu cho tôi. Việc gắp đạn của tôi có một phần nhìn khá chuyên nghiệp nên có vẻ Tech trông khá yên tâm và trông chờ. Tôi liếc mắt sang phần áo mà Tech đã xé đi để giữ máu cho tôi. Tôi phải nghĩ thế nào giờ? Thương người ta nhưng không biết phải nói sao. Vì mình bây giờ còn nghiêm trọng hơn. Dù chỉ là một phát đạn thôi. Mất phần áo đó cậu có sợ lạnh không? Sarah, à, không đâu. Sarah. Chan, cậu giữ máu đi. Điều quan trọng bây giờ là cậu phải sống. Tech, tôi muốn cười quá. Cậu ấy lo lắng cho tôi hết mức kìa, nhưng có vẻ tôi cũng không thể ở đây lâu thêm nữa đâu. Không phải vì cái chết. Đối mặt với cái chết thì nhìn tôi quá đỗi bình thường đi. Này, bọn mày khá là máu đấy nhỉ. Sao, TCS, sao, Dragon. No one, S.P.O.V, khoan đã. Sarah, tiếng pô xe đó. Dragon, gì vậy? Senji, là Miki. Senju, Miki, Kun, Tech, cả ba băng tập hợp sao? Senji, thú vị rồi đây. Sao? Senju, không được đâu Miki. Bây giờ... mày không thể chiến đấu. Tech, đã bị thế lực hắc ám vây quanh vậy mà vẫn tới đây sao? Sarah, đây là trận chiến trả cho Iwasaki. Techomi, trận chiến tam thiên bắt đầu. Sao? giết hết tất cả. Sanju ba bang lao vào đấu với nhau và nói thật thì bên Kanto Manji chỉ có nhóm của Sanju là xông lên thôi. Lũ Touman chúng mày đã bỏ rơi họ. Đừng xía mũi vào chuyện này. Tế Châu Mi, anh không cần phải tham gia đâu Dragon. Sarah, Sa, Can, em ngồi yên đi, dừng lại đi Phạm. Senju, đừng giao mình cho sự giận dữ nữa. Senji, Sarah, Tech, nhìn tình hình xem cô. Miki, chúng ta không ra tay sao? Boss, Coco, tạm thời cứ giao cho nhóm Haruchiyo đi. Miki, Boss chẳng nghĩ ngợi gì sao? Coco, nghĩ gì? Miki nhìn tổng quan lại toàn bộ trận chiến rồi liếc mắt sang hướng mà Senji đang cố ngăn cản lại cuộc chiến. Có Dragon, có Sarah, Chin, có Takemichi và SM, sao lại có hai Kawaragi? Mà, tại sao Sarah, Chin lại ôm bụng? Miki muốn quan sát kỹ hơn nhưng có thứ phía bên kia về Tế Châu Mi nói với sao mà anh cũng phải theo dõi nên đành gác chuyện nhóm kia qua một bên. Đầu tiên chúng ta sẽ nghiền nát Phạm. Sao? Tuân lệnh, Ran, Jin, Moki, mày đang cười cái gì hả sao? Tế Châu Mi, bình tĩnh lại đi Takeomi. Senji, Takeomi. Senju. Sarah để ý Tech còn bất động khi nhìn về phía Miki. Biết mình có thể đi khi nhiều người không để ý. Sarah định chạy đến nhưng Wakasa chặn lại và nói. Chẳng phải bị ghim đạn thì phải ngồi một chỗ sao? Waka, chú Waka, Sarah, chú chim cắt nhỏ của Thiên Nguyệt ơi. Bị thương rồi đừng động đậy. Vết thương rồi cũng sẽ lành. Nhé, Waka, Benkei. Lên thôi Benkei, Waka, được, Benkei, Wakasa và Benkei. Trước khi Hắc Long đời đầu được thành lập thì họ đã chia vùng Kanto ra làm hai nửa. Senju, Hà, Texara cảm thấy không ổn. Có thứ gì đó vẫn đang làm máu cô chảy ra. Không phải do đạn, là thứ gì chứ? Cô quên mất, thời gian vẫn đang trôi mà. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 70, thời gian, cách chương.